Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Đêm không trăng phong cao động thủ đêm. Đêm dài, trời tối mây đen dày đặc. Tần Nguyệt Sinh lẳng lặng đứng tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh, ngẩng đầu đánh giá thanh dương trong khách sạn. Giờ phút này vẫn sáng ánh lửa kia mấy phiến cửa sổ. Theo Phương Hải Giao nói, từ Bắc Môn tiến đến nhóm người kia tất cả đều ở tại nơi này khách sạn bên trong. Phù hợp, Tần Nguyệt Sinh đem một lưới đánh tan, đeo lên hoàng kim mặt nạ, nắm chặt bên hông chuôi đao. Hắn nháy mắt liền một bước nhảy ra ngoài, người nhẹ như yến, một bước 10 trượng, muốn rơi xuống đất thời điểm, liền gặp Tần Nguyệt Sinh một cái một tay bắt lấy khách sạn mái hiên đấu củng. Lập tức dùng lực rung động, cả người khoảnh khắc liền lặng yên không tiếng động lên lầu 2. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng phía cửa sổ đi đến lúc, đã nhấc đến một nửa chân, nháy mắt liền không nhúc nhích đứng tại nửa đường bên trong. Hiện lên kim kê độc lập tư thế, Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng cấp tốc phóng đại trước mắt tầm nhìn. Liền thấy tại dưới chân 3 thước chỗ, lại có một đầu sợi tóc phẩm chất bạch tuyến kéo căng tại trong không khí. Nếu là mình không có chú ý, một cước này đạp xuống, có thể nghĩ nháy mắt liền sẽ đem đạp gãy. Tần Nguyệt Sinh thu hồi chân, dọc theo bạch tuyến hai đầu hướng 4 phía quan sát một phen. Rất nhanh liền tại 2 cái bí ẩn âm u nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện đến 2 cái bị mực nước cho bôi đen linh đang. Thật sự là giảo hoạt, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền hắn cũng lười lại bò giường, trực tiếp nguyên địa vọt lên, trực tiếp lên lầu 4 mái hiên. Không thể không nói Tần Nguyệt Sinh bây giờ đối với mình cước lực khống chế lại là càng ngày càng tinh chuẩn thuần thục, mặc dù dùng sức không nhỏ, nhưng dẫm lên mảnh ngói lại không có chút nào phát ra một điểm tiếng vang. Theo hắn dùng đao đẩy ra bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào, nháy mắt liền gặp trong phòng có 3 tên đại hán chính ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn uống rượu. Dùng bữa, nâng ly cạn chén, khi Tần Nguyệt Sinh nhảy ra nháy mắt, trực tiếp liền đưa tới 3 người này chú ý. 3 tên đại hán trong khoảnh khắc biến sắc, nhào nhào đứng dậy định rút đao động thủ. Mắt thấy một đại hán cầm lấy đặt ở bên ghế bội đao đã rút ra một nửa, Tần Nguyệt Sinh lập tức một cước đá ra, đạp lên tay của đối phương lưng trực tiếp đem trọn đem đao lại cho một lần nữa nhét vào vỏ đao bên trong. Tần Nguyệt Sinh khí lực sao mà chi lớn, dù chỉ là tùy tiện một cước, liền xem như ngoại rèn võ giả đều không chịu đựng nổi. Chỉ nghe tên này đại hán bàn tay giòn vang, lại là không phải nứt tức tàn, gặp hắn há mồm muốn gào, Tần Nguyệt Sinh vội vàng trở tay đem mình trong tay chuôi đao nhập vào trong miệng. Đoạn tuyệt, hắn sinh tức, hưu, một đạo hắc ảnh phi tốc đánh tới, Tần Nguyệt Sinh đưa tay chính là một quyền, lập tức liền gặp hắn nắm đấm khoảnh khắc xuyên qua một cái vỏ rượu. Đánh chính là chia 5 xẻ 7. Không đợi vò rượu gốm phiến rơi xuống đất, Tần Nguyệt Sinh tay trái ẩn chứa nội lực vung lên. Tất cả vò rượu mảnh vỡ nhau nhau giống như bạo vũ lê hoa châm phô thiên cái địa nổ bắn ra mà ra. Đem kia ném vò rượu tới đại hán cắm đầy người vết thương. Rách mướp, a, còn sót lại một đại hán mắt, thấy đồng bạn mấy hơi không đến liền đã hạ hoàng tuyền. Nơi nào còn dám có đấu trí có thể nói. Lập tức quay người liền hướng cạnh cửa chạy tới, muốn tông cửa xông ra, nhưng rõ ràng là Tần Nguyệt Sinh tốc độ càng nhanh, hắn ngón giữa đứng vững ngón tay cái bụng, dùng sức bắn ra, nháy mắt một đạo bạch quang gào thét mà ra, trong chớp mắt đã xuyên qua đại hán đầu lâu, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động khoảnh khắc hiển hiện. Theo một tên sau cùng đại hán ngã xuống đất. Trên mặt đất liền nhiều hơn 3 bộ thi thể, đem 3 người kéo tới cùng một chỗ, song song bày ra. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân đi ra cửa phòng, hướng phía này tầng đồng dạng tản ra ánh nến gian phòng đi đến. Phương Hải Giao lúc trước nói qua, bị hắn người cho để mắt tới người tập võ hết thảy có 6 tên. Trong đó 2 tên thân mang giá cả không ít áo choàng. Rõ ràng so 4 người khác địa vị cao hơn. Tần Nguyệt Sinh hoài nghi 2 người này chính là lần này Kim Ngân các phái tới thành Thanh Dương. Điều tra cao thủ, vừa mới giết 3 cái. Bất quá chỉ là tiên phong Lâu La, Triệu đầu lĩnh. Chúng ta đã đem Mãnh Hổ Bang trụ sở đều cho lục soát một lần. Trừ vậy được trước chiếm Mãnh Hổ, sau lấy vàng bạc chữ viết bên ngoài, lại là cái gì cũng không có phát hiện đến. Trụ sở bên trong tất cả thi thể, tất cả đều là một kích mất mạng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lại có người dám xuống tay với Mãnh Hổ Bang? Thật sự là hoàn toàn không đem Kim Ngân Các đặt ở trong mắt. Nếu để cho ta tìm ra hắn đến, không thiếu được muốn đem thiên đao vạn quả. Triệu đầu lĩnh, lần này ngay cả bách tính phường bên kia đều không có cái gì đầy đủ manh mối. Chúng ta muốn tìm ra hung thủ, lại là có chút khó khăn a. Tôn đầu lĩnh đã đi nghĩa trang xem xét thi thể đi. Lấy hắn ngỗ tác bản sự, hẳn là có thể từ thi thể vết thương ở trong nhìn ra thứ gì đến. Chúng ta ở đây lặng chờ là được. Đứng tại ngoài phòng Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Người không có đủ. Còn có một cái đi nghĩa trang. Trước đêm 2 người này bắt ép hỏi chút tình báo lại nói. Nhìn xem trong phòng 2 đạo nhân ảnh. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên xuất ra phi đao chính là hất lên. Bạch, giấy cửa sổ nháy mắt và vỡ một đầu dài khe hở. Liền nghe trong phòng vang lên rên lên một tiếng, một bóng người lập tức khuynh đảo trên mặt đất. Ai? Mặt khác một người kinh uống. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Sinh vọt thẳng nhập trong phòng, liền thấy một cái nam tử gầy yếu chính bụng mặt gò má ngồi dưới đất. Bởi vì Tần Nguyệt Sinh một đao kia, gương mặt của hắn hai bên đã bắn cái xuyên thấu, xích hồng lâm ly, đoán chừng nói chuyện đều sẽ hở. Mà đổi thành bên ngoài một người, lại là một mặc trúc bạch bào thanh niên. Hắn hai mắt tinh tế, tướng mạo liếc nhìn lại liền cho người ta một loại âm hiểm cảm giác. Tần Nguyệt Sinh lúc này đại thủ cầm ra, thẳng hướng đối phương đầu vai cầm ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người này hai tay nhất chuyển, lại có nội lực phù ở mặt bàn tay, uốn lượn thành vòng. Đúng là một nội lực võ giả, nhưng nội lực võ giả Tần Nguyệt Sinh cũng không phải không có giao thủ qua. Tất nhiên là không chút nào cảm giác kinh ngạc, vẫn như cũ thẳng tắp chộp tới. Thanh niên song trưởng cùng Tần Nguyệt Sinh đụng thẳng, song phương nội lực va chạm, lập tức cháy bỏng lại với nhau, hình thành nội lực đối bính chi thế. Tần Nguyệt Sinh trở thành nội lực võ giả đến nay. Còn chưa hề cùng người khác so đấu qua nội lực, dưới mắt trùng hợp phát động, ngược lại là cảm thấy thú vị. Nội lực đối bính, cùng thể phách không quan hệ, thuần túy dựa vào nội lực hùng hậu đến so đấu thắng bại. Phương nào nếu là nội lực yếu kém, đi đầu tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ bị đối phương nội lực tuôn ra rót toàn thân. Nháy mắt gân mạch nổ tung. Đứt từng khúc trọng thương, dùng gần như vừa chết đến nói cũng không chút nào khoa trương. Khi nội lực va chạm bên trên nháy mắt, hai cỗ nội lực chỗ hình thành khí lãng trực tiếp liền khuếch tán nổ tung. Nổ nát vụn thổi ngã trong phòng hết thảy bài trí. Hoa gì bình nến, cái gì cái bàn giường, nhào nhào không còn sót lại chút gì. Hiếm nát vẩy xuống, không ra một hơi. Thanh niên sắc mặt đã trướng thành gan heo đỏ. Hắn có thể cảm giác được Tần Nguyệt Sinh thể nội lực tựa như là sóng biển. Cuồn cuộn không ngừng một cỗ hướng mình đánh tới. Ngay từ đầu người này còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng là theo thời gian kéo dài càng lâu. Hắn trong đan điền nội lực ngay tại lấy rỉ nước tốc độ cực nhanh tiêu hao. Đại nạn lâm đầu a. Rốt cục tại Tần Nguyệt Sinh nhất cổ tác khí phía dưới. Thanh niên rốt cuộc không chống nổi. cả người nháy mắt nổ bay, không cầm được thẳng tắp bay ngược, chớp mắt liền đánh vỡ cửa sổ từ trên mái hiên mất ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh toàn lực gặp phải, giữa không trung ở trong bắt lấy người này đai lưng, mang theo hắn rơi đến mặt đất. Lúc này thanh niên thất khiếu chảy máu, tại cái này đại buổi tối nhìn khó tránh khỏi lộ ra có chút dọa người. Lại là cùng Tần Nguyệt Sinh lần này nội lực đối bính bên trong. Thụ nội thương rất nặng, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thanh niên run rẩy hai tay, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh liên tục khẩn cầu, nói cho ta Phủ Dương Châu Kim Ngân các tình huống, đặc biệt là cùng Vương Đào có liên quan. Tần Nguyệt Sinh lạnh giọng quát, trải qua một phen hỏi thăm, Tần Nguyệt Sinh biết được, nguyên lai Phủ Dương Châu cái kia Kim Ngân Các, trong đó là phân các, từ Vương Đào quản lý, gia hỏa này làm người tham lam, có dã tâm, thực lực 3 năm trước đây là nội lực cảnh ngũ trọng, về sau lại chưa đi ra một lần tay, cho nên ai cũng không biết Vương Đào bây giờ thực lực là cỡ nào cảnh giới. Người này là đạt mục đích không từ thủ đoạn, làm qua ác độc sự tình rất nhiều, buôn bán cô nương tiểu hài, trộm vận muối sắt cung nỏ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ chiếm lấy người khác khế nhà loại hình sự tình nhiều vô số kể. Mà từ khi Trường An bên kia phái xuống Quảng Chiêu công công tới về sau, Vương Đào càng là làm tầm trọng thêm. Vì nghênh hợp Quảng Chiêu công công kinh dị yêu thích mà làm ra rất nhiều khó mà miêu tả tàn nhẫn sự tình, có một số việc tự liền thanh niên dạng này Vương Đào thủ hạ đắc lực đều nhìn không được. Hồi tưởng lại sẽ chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Mấy ngày trước đây thu đến Thiên Công Bồ Câu đưa tin gửi về bức thư về sau, Vương Đào lập tức liền để thanh niên cùng một cái khác nội lực võ giả dẫn người đến Thành Thanh Dương xem xét, tuy nói Mãnh Hổ Bang đối với Kim Ngân Các đến nói, vẻn vẹn chỉ là một hạt giang nam bản đồ bên trên quân cờ. Không nhẹ không nặng, không lớn không nhỏ, nhưng bao nhiêu cũng coi là Kim Ngân Các mặt mũi, bị người tận diệt về sau nếu là đều không có cái gì biểu thị, chẳng phải là liền yếu Kim Ngân Các uy danh. Kết quả là thanh niên một đoàn người liền tới, nhưng mà để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là nhóm người mình cũng còn chưa điều tra ra được đầu mối gì, liền bị Tần Nguyệt Sinh đưa tới một cái tới cửa kinh hỉ. 3 năm trước đây chính là nội lực cảnh ngũ trọng. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày thầm giật mình, có thể lên làm Kim Ngân Các một chấp sự. Tần Nguyệt Sinh tin tưởng Vương Đào là có thiên phú. Có thiên phú người 3 năm qua tuyệt đối không có khả năng nửa bước chưa tiến. Nói cách khác, Vương Đào bây giờ thực lực rất có thể sẽ là nội lực cảnh lục trọng, thậm chí là thất trọng. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, cái này hiển nhiên là một cái như tòa cản đường đại sơn đối thủ. Thả ta, ta cái gì đều nói với ngươi. Thanh niên thở nói. Tần Nguyệt Sinh một mặt nhìn như người chết đem đưa đến phụ cận trong một cái hẻm nhỏ. Người này bởi vì vừa mới kia phiên nội lực so đấu, trong cơ thể trọng thương trình độ cơ hồ là không thể cứu được. Trừ phi Tần Nguyệt Sinh này lại lập tức đưa vào nội lực bảo vệ hắn tâm mạch, sau đó lại đem đưa đi y quán, dùng tốt nhất đan hoàn trợ hắn chữa thương. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Vứt bỏ người này về sau, Tần Nguyệt Sinh liền đi ra hẻm nhỏ, nhanh chóng hướng phía Thanh Dương thành tây góc phía nam phương hướng chạy như bay. Bên kia chính là nghĩa trang vị trí, bất luận cái gì bị phát hiện nhưng không người nhận lãnh thi thủ đô sẽ bị cất giữ trong nơi đây. Như trong vòng 7 ngày vẫn như cũ không người nhận lãnh, liền sẽ giao cho từ phương nam tới cản thi nhân đem mang đi, hoặc là trực tiếp ném vào ngoài thành hỏa táng hố to tiến hành thiêu hủy. Theo vừa mới trộm nghe được tin tức, lần này đi vào thành Thanh Dương Kim Ngân Các một đoàn người bên trong, chỉ còn lại cái cuối cùng thành viên, giờ phút này ngay tại trong nghĩa trang kiểm tra những cái kia Mãnh Hổ Bang bang chúng thi thể. Tần Nguyệt Sinh tuân theo trảm thảo trừ căn,